Đêm tình ý Viễn Sơn Tử. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn còn không quên được anh ta sao? Năm nay, giáo sư Lương không còn chủ nhiệm khóa của Vưu Tình nữa. Việc theo dõi lịch lên lớp của giáo viên giờ đây có thể kiểm tra trực tuyến trên mạng nội bộ của trường. Trước đây, Vưu Tình từng làm trợ lý văn phòng khoa một thời gian nên vẫn còn tài khoản mạng nội bộ. Cô đăng nhập, gõ tên giáo sư Lương. Kết quả hiển thị giáo sư Lương lên lớp đầy đủ. Chưa từng vắng một tiết nào. Điều này có lẽ cũng gián tiếp cho thấy Lương gia không có chuyện đại sự xảy ra. Ngoài cách này, cô không nghĩ ra phương pháp nào tốt hơn để kiểm chứng và giải quyết những cảm xúc khó tả trong lòng. Thoát khỏi mạng nội bộ, Vưu Tình ngồi trước máy tính ngẩn ngơ một lúc. Tháng 9 năm 3, Vưu Tình gần như mỗi ngày đều vùi mình trong phòng thí nghiệm. Phân tích số liệu, viết báo cáo, từ sáng đến tối chiếm trọn thời gian của cô, dựa vào học bổng mỗi kỳ và tiền quảng cáo từ chỗ Nghiêm Mẫn. Cô một mình chi trả xong học phí và sinh hoạt phí năm 3. Năm 3 trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã đến kỳ tốt nghiệp. Sở Tử Câm, sau 3 năm làm thêm ở tiệm bánh kem đã tiếp quản tiệm. Chuyện này khiến tất cả bọn họ đều kinh ngạc. Có người tốt nghiệp ra trường vất vả như trâu ngựa. Có người tốt nghiệp đã là bà chủ. Sở Tử Câm được mọi người vây quanh chúc mừng. Mặt cô đỏ bừng, ngại ngùng gãi đầu. Tớ không có nhiều tiền như vậy. Mượn bố mẹ một ít. Chủ yếu là chị Lộ đối xử với tớ rất tốt. Còn thiếu chút nữa, tớ viết giấy nợ cho chị ấy. Sau này mỗi tháng dùng lợi nhuận trả dần. Chị Lộ là bà chủ tiệm bánh kem. Nếu không phải cả nhà di cư, chị ấy thật sự rất luyến tiếc tiệm bánh. Dù sao cũng là tâm huyết của mình. Chung sống 3 năm, hai người một tiếng chị, một tiếng em gọi nhau cũng nảy sinh tình cảm. Một là tin tưởng Sở Tử Câm, biết cô sẽ không phụ lòng tiệm bánh. Hai là chị Lộ dù sao cũng không thiếu tiền. Tin tưởng Sở Tử Câm nên mới đồng ý để cô trả góp sau này. Vlog của Ngôn Di ngày càng nổi tiếng, giờ đã là một hot girl có chút tiếng tăm. Thỉnh thoảng nhận quảng cáo kiếm sống hoàn toàn không thành vấn đề. Gia cảnh Ngôn Di tốt hơn bọn họ. Cô chưa nghĩ ra sẽ làm gì nên quyết định thi lên thạc sĩ thử xem. Chỉ là mỗi khi bị đống sách vở ôn thi nặng trĩu làm choáng váng đầu óc. Cô thường xuyên tìm đến Vưu Tình xin lời khuyên, tiện thể cầu cứu. Tính cách Vưu Tình rất hợp với việc làm giáo viên, mạch lạc rõ ràng, không nói lời thừa, luôn nắm chắc trọng điểm. Tục xưng là nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, đoán đề thi thì một phát ăn ngay. Ngôn Di lười biếng gục mặt xuống bàn hỏi, tuần sau cậu phải đến GSG báo danh rồi đúng không? Vưu Tình gật đầu. Ừ, tuần sau bắt đầu huấn luyện. GSG là một công ty kiểm định và chứng nhận nổi tiếng. Thuộc top 3 trong nước, có hơn 30 chi nhánh và nhiều phòng thí nghiệm lớn trên cả nước. Trụ sở chính đặt tại Bắc Thành. Mỗi năm, GSG đến các trường đại học tuyển dụng sinh viên mới tốt nghiệp. Chỉ chọn những người có thành tích đứng đầu. Lần này ở Đại học Bắc Thành chỉ có 3 người trúng tuyển. Vưu Tình đứng đầu cả thi viết và phỏng vấn. Hai người còn lại cũng đều là sinh viên khóa này của khoa thực phẩm. Thật tốt nha, cậu và Tử Câm đều có tương lai tươi sáng. Đợi sau này tớ tốt nghiệp sẽ trực tiếp đầu quân cho hai cậu. Vưu Tình nói được, rồi gõ gõ vào báo cáo thực nghiệm của Ngôn Di nói. Trọng tâm sai lệch rồi. Kiến nghị viết lại, Ngôn Di che mặt ca. R, N, Tình Tình. Cậu là ác quỷ, tớ viết mãi mà không ra chữ. Cô lắc lắc đầu, đúng là không viết được. Liếc thấy trên khay trà có một cây bút, Ngôn Di cầm lấy, cậu cho tớ mượn. Ừ, Ngôn Di cầm bút mà không viết, cứ cầm lên ngắm nghía. Ủa, cây bút này chẳng phải được mệnh danh là Hermes trong giới bút sao? Tình Tình, cậu mua ở đâu vậy? Vưu Tình nghi ngờ, đắt lắm à? Ngôn Di gật đầu lia lịa. chỉ một cây này thôi. Gần bốn chữ số đó. Vưu Tình im lặng một lát. Cô chỉ nhớ rõ có một lần ở Thủy Quận Loan cô đang viết báo cáo thực nghiệm. Lại bị Lương Tây Triều bắt lấy ôm vào lòng hôn. Cây bút bị làm rơi xuống đất. Gãy ngòi, học sinh giỏi ghét nhất người khác làm phiền khi mình đang học. Anh còn làm hỏng bút của cô. Đừng cáu kỉnh thế, sóc nhỏ. Lương Tây Triều chọc vào má phúng phính của cô trêu đùa. Cảm thấy cô gái của anh nhìn thế nào cũng đáng yêu. Rồi đi vào thư phòng cầm ra một cây bút. Nói là đền cho cô. Hôm đó Vưu Tình vừa hay muốn đến viện điều dưỡng. Bà ngoại đang viết gì đó. Cô tiện tay đưa cây bút cho bà. Khi chuyển ra khỏi viện điều dưỡng, bà ngoại cũng thu dọn mang theo cây bút này. Ngôn Di hỏi cô mua ở đâu. Nói cây bút này vốn là hàng limited. Đã ngừng sản xuất từ lâu. Hàng nhái, Vưu Tình nói. Thảo nào, Ngôn Di không hỏi thêm. Vùi đầu vào viết. Cây bút nhái này làm cũng thật ghê. Mượt mà thật. Từ lần trước ở ngoài cửa nhà Tiểu Nhã gặp Lục Bạc Niên. Sau đó Vưu Tình không còn gặp lại bất cứ ai có liên quan đến Lương Tây Triều nữa. Cô nghĩ rằng mọi dấu vết liên quan đến anh đều đã được xóa sạch. Nhưng mỗi khi nhớ đến anh, trong lòng cô vẫn sẽ có chút xao động. Chỉ là một chút xao động rất nhỏ, rồi rất nhanh lại lặng lẽ tan biến. Người và chuyện của quá khứ, cô đều đã buông xuống. Gạch nối chấm, sớm nha Vưu Tình, mua nhiều phần thế, cậu còn chưa ăn sáng đúng không? Không đợi Vưu Tình trả lời, Chu Tử Trừng đã đặt bữa sáng lên bàn làm việc của cô. Ngoài Chu Tử Trừng, còn có một cô gái khác tên Từ Khanh Khanh. Cả ba người bọn họ đều là thực tập sinh được GSC tuyển dụng từ Đại học Bắc Thành. Ba người tuy cùng trường, cùng khoa, nhưng khi vào GSC lại làm việc dưới sự quản lý của các trưởng phòng khác nhau. Vưu Tình đi theo Trương Lê, người đã làm việc ở GSC 15 năm, cấp bậc V5, kinh nghiệm dày dặn mà không hề kiêu căng. Trương Lê vừa nhìn thấy Vưu Tình đã rất thích, nói là có duyên nhìn vào mắt, cô cũng không bày vẽ nhiều thủ tục. Trực tiếp ném cho Vưu Tình một mẫu hàng, muốn cô đưa ra số liệu. Vưu Tình ra khỏi phòng thí nghiệm sớm hơn 5 phút so với thời gian quy định. Tháo khẩu trang, đưa báo cáo cho Trương Lê. Chị Trương, chị xem qua đi à? Trương Lê nói không cần xem. Từ bên ngoài qua cửa kính nhìn thấy một loạt thao tác chuẩn xác của cô. Chị đã có thể đưa ra kết luận. Hoan nghênh gia nhập GSC. Trương Lê cười nói, cấp bậc thực tập sinh thấp nhất là V13, lương không cao lắm, sau 3 tháng sẽ xét duyệt lên chính thức, cấp bậc sẽ tăng lên, lương và phụ cấp tương ứng cũng sẽ tăng theo từng bậc. Tòa nhà trụ sở chính của GSC nằm ở khu CBD của Bắc Thành, cách nhà 15 trạm xe buýt, nói xa thì không quá xa, chỉ là để tránh giờ cao điểm kẹt xe. Văn phòng của Trương Lê ở tầng 13 của tòa nhà. Vị trí làm việc của Vưu Tình cũng ở tầng 13. Màn đêm buông xuống, hai bờ sông những tòa cao ốc san sát chọc trời. Đèn neon lấp lánh, đối diện bờ sông, hai chữ đường cung nổi tiếng của Bắc Thành rực rỡ tỏa sáng trong đêm tối. Vưu Tình không ngờ GSC và đường cung chỉ cách nhau một cây cầu lớn. Mỗi khi ngồi làm việc lâu mệt mỏi, đứng dậy định ra cửa sổ sát đất nghỉ ngơi một lát. Ngước mắt lên là thấy đường cung. Tôi nghe nói lần trước trưởng phòng Tô đi liên hoan với bên A chính là đến đường cung đó. Quả là có đẳng cấp. Mấy đồng nghiệp ngồi ở khu vực trà bánh cũng bị ánh đèn đường cung thu hút. Xôn xao bàn tán, khi nào chúng ta mới có thể độc lập nhận xét duyệt hạng mục nhì? Nghe nói bát đĩa ăn cơm ở đường cung đều làm bằng vàng. Thật hay giả? Giả, gu thẩm mỹ của Lương Tây Triều không đến mức đó. Vậy thì đương nhiên, nghe nói tranh treo trên tường, đồ bày trên đất ở đường cung có tiền cũng không mua được. Tặc tặc, Vưu Tình, Ấn tượng của Vưu Tình về Đường Cung là nơi ăn chơi trác táng của đám công tử nhà giàu. Đồ ăn thì không tệ, rượu cô uống ít nhưng chắc chắn cũng không kém. Cuối cùng, chính là khói thuốc lượn lờ. Ban đầu cô thật ra không quen mùi thuốc lá, nhưng Lương Tây Triều hút thuốc, đám người bên cạnh anh cũng hút. Người ta thường thích ứng với môi trường, cô dần dần cũng thành quen. Gạch nối chấm, về nhà hả, lên xe đi, tôi tiện đường đưa cậu. 6 giờ chiều, bên ngoài tòa nhà, trên đường chờ xe, Chu Tử Trừng hạ cửa kính xe thò đầu ra. Ánh hoàng hôn chiếu lên bộ váy công sở của Vưu Tình. Bờ vai mảnh khảnh, eo thon, khí chất thanh thuần mà lạnh lùng. Trong mắt Chu Tử Trừng lóe lên vẻ kinh diễm. Gia cảnh Chu Tử Trừng không tệ, vừa đi làm đã mua xe để đi lại. Nhà anh ta cùng hướng với Vưu Tình, nể tình không thể từ chối. Vưu Tình đã đi nhờ xe anh ta 2 lần. Vưu Tình từ chối khéo. Không cần đâu, tôi có hẹn bạn rồi. Mí mắt Chu Tử Trừng khẽ giật. Là bạn trai sao? Không phải. Chu Tử Trừng thoáng cái đã cười tươi. Vậy được, mai gặp nhé. À đúng rồi, mai cậu đừng mua bữa sáng. Tôi mang cho cậu, lại là không đợi cô nói xong. Người đã lái xe đi mất. Vưu Tình không phải là khúc gỗ. Sự quan tâm của Chu Tử Trừng dành cho cô đã vượt quá sự quan tâm của một người bạn đồng nghiệp bình thường. Chu Tử Trừng đến tầng 13 quá nhiều lần, ngay cả Trương Lê cũng nhận ra. Bóng gió hỏi cô có phải Chu Tử Trừng đang theo đuổi cô không? Vưu Tình hẹn gặp Imi, bọn họ vẫn luôn giữ liên lạc. Imi còn mời Vưu Tình đến dự tiệc cưới. Chỉ là lúc đó cô đang đau đầu vì một loạt số liệu thí nghiệm nên không đi được. 3 tháng, đúng vậy, muốn sờ thử không? Imi đặt tay Vưu Tình lên bụng mình đã hơi nhô ra mềm mại. Vưu Tình chỉ dám cẩn thận chạm nhẹ một chút. Imi và Lục Bạc Niên đã chia tay từ lâu. 1 năm trước, Imi nhanh chóng kết hôn với người em trai luôn theo đuổi mình. Tuy là tình chị em, nhưng chàng trai đó rất yêu Imi, ánh mắt nhìn cô luôn lấp lánh. Imi nói, so với trước kia luôn canh cánh trong lòng về một người, mỗi ngày đều sợ hãi mất đi. Ngược lại như bây giờ, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Vưu Tình từ đáy lòng nói, chúc mừng cô. Imi cười cười, rồi hỏi, vậy còn cô, còn liên lạc với Lương Tổng không? Vưu Tình lắc đầu. Cô không xóa WeChat của Lương Tây Triều, nhưng cả hai dường như đều ngầm hiểu ý nhau. Không ai chủ động liên lạc với đối phương nữa. Trước kia ầm ĩ đến mức khó coi như vậy, Lương Tây Triều lại là một người cao ngạo như thế. Đến bước này cũng là chuyện bình thường. Công ty tôi có một nhà thiết kế mới đến, rất đẹp trai, có muốn tôi giới thiệu 2 người làm quen không? Thôi, vẫn là không quên được anh ta. Câu hỏi rất thẳng thắn, Vưu Tình biết rõ tính cách Imi luôn như vậy, cũng không cảm thấy đường đột. Đương nhiên, chủ yếu là cô đã buông bỏ, có thể thản nhiên đối diện. Vưu Tình nói, bây giờ tôi chỉ muốn được lên chính thức thôi. Imi đỡ chán, không đỡ nổi, lại thêm một người cuồng công việc. Vưu Tình cùng Imi đi dạo phố, mua một bộ quần áo trẻ em tặng cho đứa bé sắp chào đời của cô ấy. Lúc ra về, chồng Imi đến đón, không tiện đường, Vưu Tình tự mình đi xe. 2 ngày sau là thất tịch, trên đường đi tới đi lui toàn là các cặp tình nhân. Ở cửa ga tàu điện ngầm tụ tập không ít trẻ em cầm giỏ hoa tươi giao bán. Chị ơi, mua một bó hoa tặng bạn trai đi. Vưu Tình liếc nhìn giỏ hoa tươi của cô bé. Hoa không tệ, chọn một bó hoa bà ngoại thích rồi trả tiền. Về đến nhà, bà ngoại đang xới đất trong vườn ở tầng 1. Trên ghế để một gói hạt dưa bà vừa mua. Căn nhà 2 phòng ở tầng 4 thuê chưa được nửa năm. Chủ nhà đột nhiên thông báo muốn giao bán. Dù hợp đồng chưa hết hạn vẫn bồi thường, nhưng việc tìm phòng mới không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng thật vừa khéo, Cách khu nhà cũ chưa đến một cây số có một khu nhà khác vừa có một căn hai phòng cho thuê. Ở tầng 1, không cần tốn sức leo cầu thang, chủ yếu là còn có một cái sân nhỏ có thể trồng rau. Nhạc Bình vừa nhìn đã thích, người môi giới cũng dễ nói chuyện, Vưu Tình còn chưa kịp trả giá. Cô ta đã chủ động giảm 20 tiền thuê nhà sau khi ở được một tuần. Nhạc Bình quen biết với hàng xóm xung quanh, mới biết được giá thuê nhà của mình thấp hơn nhiều so với giá thuê bình thường trong khu. Căn nhà này liệu có gì kỳ quái không nhỉ? Lần trước Nhạc Bình đọc được tin tức về một vụ án nhà có ma. Rất lo lắng, sờ sờ ngửi ngửi tường nhà. Cuối cùng sau khi đi hỏi han hàng xóm xung quanh mới yên tâm. Nghe nói chủ cũ là người địa phương Bắc Thành. Có rất nhiều nhà, không thiếu tiền, người cũng tốt bụng, Nhạc Bình lúc này mới yên tâm, nói thẳng là mình đại nạn không chết gặp được toàn người tốt. Dù sao tuổi Nhạc Bình cũng chưa quá cao, tìm được một công việc nấu cơm ở một trường mẫu giáo gần đó. Lượng công việc không nhiều, lương cũng đủ nuôi sống bản thân, bà không cầu giàu sang phú quý. Lúc rảnh có thể nấu cho cháu gái bữa cơm nóng hổi khi cô bé tăng ca về muộn. Hai bà cháu nương tựa nhau cũng đã rất mãn nguyện. Sau một tháng làm việc ở GSG, Vưu Tình nhận được tháng lương đầu tiên. Trước đây cô cũng từng đi làm thêm, nhưng dù sao cũng chỉ là công việc bán thời gian. Lần này, khoản lương chính thức đầu tiên mang một ý nghĩa khác hẳn. Sáng ngày đầu tháng thứ ba, góc dưới bên phải màn hình máy tính của Vưu Tình hiện lên một email thông báo nội bộ của GSG. Chúc mừng cô chính thức trở thành nhân viên chính thức, cấp bậc chức vụ là V11. Theo lý thuyết sau kỳ thực tập thường chỉ tăng một bậc. Vưu Tình vậy mà lại nhảy hai bậc. Trương Lê nói đây là sự khẳng định cá nhân của chị đối với cô. Cũng là kết quả cuối cùng sau khi qua thẩm định của người bên tổng bộ. Cố gắng làm tốt nhé. Trương Lê, với tư cách là sư phụ, tặng cho cô món quà lên chính thức là một con dấu hình đốt trúc. Trên đó khắc hai chữ, Vưu Tình, dấu tên đối với nhân viên kiểm định có ý nghĩa khác thường. Con dấu đóng xuống đại diện cho uy tín nghề nghiệp, hành sự cẩn trọng, thanh liêm chính trực, đây là lời khuyên nghề nghiệp mà Trương Lê dành cho cô. Vưu Tình nghiêm túc gật đầu, ghi nhớ trong lòng, không lâu sau là sinh nhật Sở Tử Câm. Ngôn Di, người chuẩn bị cả đời nghiên cứu, hẹn cô ra ngoài đi dạo phố chọn quà. Họ đến trung tâm thương mại gần tòa nhà GSG. Vừa bước ra khỏi thang máy ở tầng 3, Ngôn Di nhìn thấy người phụ nữ đang đi tới cách đó không xa. Kéo tay Vưu Tình nhỏ giọng nói, trời ơi! Cái vòng cổ kim cương trên cổ người kia quả thực chói mù mắt tớ. Nửa năm trước, Hạ Phong đột nhiên bị trúng gió, hoàn toàn rút khỏi Hạ Thị. Hạ Uyên chính thức nắm quyền điều hành tập đoàn. Trần Tuyết Vi, chưa đầy 3 tháng sau khi Hạ Phong bị trúng gió, đã nhanh chóng đệ đơn ly hôn. Vưu Tình nhìn bóng dáng người phụ nữ ngẩng cao đầu, bước đi trên đôi giày cao gót khuất dần. Trần Tuyết Vi vẫn là Trần Tuyết Vi, vĩnh viễn đặt mình lên hàng đầu, vĩnh viễn giữ cho bản thân gọn gàng, xinh đẹp, có lẽ bà ta sống không tệ, chỉ là tốt hay không tốt cũng chẳng liên quan gì đến Vưu Tình. Từ nay về sau không gặp lại, là thái độ mà cả hai ngầm đồng ý, email thông báo lên chính thức của Chu Tử Trừng cũng đã được gửi. Sau giờ tan tầm, anh ta đặc biệt chờ ở sảnh tầng 1, ngay cửa thang máy, Vưu Tình, chúng ta đều thuận lợi lên chính thức rồi. Tối nay cùng nhau ăn mừng nhé. Tôi biết một quán lẩu rất ngon. Không được, từ khi nhận ra tâm tư của Chu Tử Trừng, Vưu Tình luôn giữ khoảng cách. Khi Chu Tử Trừng biết cô lên V11 mà anh ta chỉ là V12, anh ta đã cười nhạt nói với người khác một câu. Vẫn là trưởng phòng Trương rộng lượng, một câu nói cố tình phủ nhận tất cả những nỗ lực mà cô đã bỏ ra suốt 3 tháng. 2/3 thời gian đều tăng ca, vùi mình trong phòng thí nghiệm để đảm bảo tính chính xác của số liệu. Không chỉ có chúng ta, Khanh Khanh cũng đi, tôi đã hẹn rồi, mọi người đi đi, hôm nay tôi có hẹn người khác. Vưu Tình liếc nhìn điện thoại, tin nhắn mới, đến rồi, sao lại trùng hợp vậy? Lần nào tôi hẹn cậu, cậu cũng nói có hẹn người khác. Chu Tử Trừng không tin, cho đến khi tận mắt nhìn thấy chiếc Cayenne màu đen dừng ở chỗ xe chờ bên ngoài tòa nhà. Chiếc Cayenne bấm còi khi Vưu Tình bước ra. Tôi đi trước, Vưu Tình xách túi đi tới. Chu Tử Trừng đứng ở cửa ngẩn ngơ. Từ Khanh Khanh đã đi tới, nheo mắt nhìn dáng vẻ sang trọng của chiếc Cayenne. Chậm rãi nói, hoa khôi vẫn là hoa khôi, vĩnh viễn không thiếu hào quang. Đi học có McLaren đưa đón, đi làm lại có Cayenne đón đưa. À đúng rồi, Chu Tử Trừng, con Na Cha của cậu mua bao nhiêu tiền vậy? Cậu có ý gì? Không có ý gì, thấy gì nói nấy thôi mà. Không phải nói cùng nhau ăn cơm sao? Vưu Tình không đi còn ăn nữa không? Sắc mặt Chu Tử Trừng không được đẹp lắm. Tôi còn có việc, đi trước. Xì, Từ Khanh Khanh liếc xéo bóng lưng hắn. Hạ Uyên đưa Vưu Tình đến một nhà hàng gia đình mang phong cách Trung Hoa. Vừa bước vào sân đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt. Cảnh vật quen thuộc mà lại xa lạ. Lần cuối cùng cô đến một nơi thế này đã là chuyện của rất lâu về trước. Phòng riêng biệt, bên ngoài khung cửa sổ gỗ có lan can là một hồ cá koi nối dài. Dưới ánh mặt trời, những gợn nước vàng lấp lánh nhảy múa. Vưu Tình hứng thú ngắm nhìn một lát, lại đây ăn cơm trước đã. Hạ Uyên tự tay múc canh cho cô, nấm bụng dê hầm bồ câu. Nếm thử xem, cảm ơn. Vưu Tình cầm muỗng sứ uống hai ngụm, canh quả thực rất ngọt, nhưng cô vẫn chưa đói lắm, vì thế liền vào thẳng vấn đề. Anh tìm tôi có việc gì sao? Hay chỉ đơn thuần là ăn một bữa cơm? Hạ Uyên là một quân tử nho nhã, lịch thiệp, khi ăn cơm, anh luôn giữ quy tắc không nói chuyện, nhưng trước mặt Vưu Tình, quy tắc này dường như mất hiệu lực. Hạ Uyên ôn tồn mở lời. Không có việc gì, chỉ muốn em ăn cùng tôi một bữa cơm. Mấy ngày nay liên tục làm việc hơn 30 tiếng đồng hồ. Anh mới ngủ chưa đầy 3 tiếng. Cũng đã rất lâu rồi không ngồi xuống ăn một bữa cơm tử tế. Tập đoàn Hạ Thị trăm bề cần vực dậy. Hạ Uyên không thể không dốc sức lực một chọi 10 mới có thể khiến cấp dưới tâm phục khẩu phục. Ngón tay Vưu Tình vô tình chạm phải một vết dầu mỡ. Vừa định rút khăn giấy, Hạ Uyên đã lấy khăn ra cẩn thận lau cho cô. Vưu Tình nhìn gò má thanh tú của anh, lúc anh ta cúi đầu, ánh mắt thật chuyên chú, có chút gì đó như thật mà lại như giả. Cảm ơn, cô rút tay về, Hạ Uyên khẽ nâng gọng kính, đôi mắt đen láy, bình tĩnh ẩn chứa sự nhạy bén quan sát sắc mặt người khác của một doanh nhân. Em vừa mới nghĩ gì vậy? Thật ra, điều anh ta muốn nói hơn là, khoảnh khắc vừa rồi, cô nhìn anh ta, đã nhớ đến ai, không có gì, Vưu Tình mặt vẫn lạnh nhạt, bưng chén sứ lên tiếp tục nhấp từng ngụm canh nhỏ. Hạ Uyên nhìn cô, còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, em đã gọi tôi một tiếng, anh trai. Đó là một đoạn ký ức xa xôi, năm ấy cô mới vào nhà họ Hạ. Dưới sự thúc giục của Trần Tuyết Vi, cô đã gọi một tiếng, anh trai, và đó cũng là tiếng duy nhất. Thật ra, tôi rất muốn biết, ngoài việc đến chậm một bước, rốt cuộc tôi kém Lương Tây Triều ở điểm nào? Bản đồ kinh doanh của tập đoàn Hạ Thị ngày càng mở rộng. Từng bước thăng tiến, quyền thế trong tay anh ta hiện giờ chưa chắc đã thua kém Lương Tây Triều. Anh ta cũng có thể trở thành chỗ dựa cho cô, không liên quan đến người khác. Vưu Tình thẳng thắn nói, tôi không thích anh. Hạ Uyên sững sờ, rồi bật cười, thẳng thắn như vậy, có ai từng nói với em chưa? Miệng lưỡi em rất lợi hại, vừa thẳng thừng lại vừa lạnh lùng, cứng rắn, như dao găm đâm vào ngực đối phương. Không chút lưu tình, Vưu Tình, ở Bắc Thành này, ai mà không ngưỡng mộ cậu năm nhà họ Lương chứ? Từ nhỏ đã được vạn người yêu chiều, gia đình hòa thuận, lại có cha mẹ, anh chị che chở, bảo bọc, những điều đó đều là những thứ Hạ Uyên không có. Cha mẹ ly hôn, cha lại còn luôn đề phòng anh. Hạ Uyên một tay chống cằm nhìn cô. Có điều, bây giờ cậu ta cũng giống tôi, đều vấp ngã ở chỗ em, đều không có được em. Trong lòng tôi tự dưng cũng thấy cân bằng hơn một chút. Vưu Tình, Hạ Uyên khẽ nâng gọng kính, sắc mặt trở lại vẻ nho nhã. Cứ coi như hôm nay tôi say rượu đi. Vưu Tình cúi mắt nhìn, có chút cạn lời, thứ anh vừa uống là Thiết Quan Âm. Hạ Uyên cười cười, không tiếp tục chủ đề này nữa. Trong khoảng thời gian này, không ít lời đề nghị liên hôn hợp tác được đưa đến trước mặt Hạ Uyên. Nhưng anh ta vẫn luôn trì hoãn không động tĩnh. Anh ta cũng ngày càng hiểu rõ Vưu Tình hơn. Người bình thường căn bản không thể khống chế được cô. Cô không cần người khác làm chỗ dựa. Bản thân cô cũng có thể trưởng thành để trở thành chỗ dựa cho chính mình. Ăn cơm đi, ăn xong tôi đưa em về. Trợ lý đúng lúc này lại áy náy đẩy cửa bước vào, nói rằng cuộc họp đã được rời lên sớm hơn. Hạ Uyên không thể không lập tức quay về. Vưu Tình, anh đi trước đi. Hạ Uyên, tôi bảo trợ lý ở lại đưa em về. Không cần đâu, tôi tự về được rồi. Hạ Uyên nhớ lại lúc tan làm vừa rồi nhìn thấy có người quấn quýt bên cạnh cô. Liền nói, trong công việc gặp phải khó khăn gì, có thể tìm tôi. Vưu Tình liếc mắt, tìm anh, lấy thân phận gì? Trần Tuyết Vi và Hạ Phong đã sớm ly hôn. Quan hệ giữa họ từ anh trai kế, em gái kế đã biến thành cựu anh trai kế. Em gái kế, thật sự phức tạp, nói là người xa lạ, nhưng anh ta lại từng giúp đỡ cô vài lần. Hạ Uyên, bạn bè, không được sao? Vưu Tình khẽ mỉm cười. Không nói được cũng không nói không được. Hạ Uyên đi rồi, Vưu Tình không đói lắm, cảm thấy món canh kia không tệ nên uống thêm hai chén rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nơi này cách phố chính hơi xa, càng không thể có trạm xe buýt. Vưu Tình đành phải đặt một chiếc xe công nghệ trên điện thoại. Màn hình hiển thị xe chỉ cách cô 500 mét, rất gần. Vưu Tình đứng đợi ở cửa. Đêm hè trời tối muộn, lúc này chân trời vẫn còn vương chút ánh hoàng hôn nhàn nhạt. Xung quanh quá đỗi yên tĩnh, bên tai chỉ có tiếng gió khẽ lướt qua. Không biết tại sao, Vưu Tình luôn cảm thấy phía sau có một ánh mắt nóng rực đang nhìn mình chằm chằm. Quay người nhìn lại, chỉ thấy khoảng sân tứ hợp viện cỏ cây xanh mướt, yên ắng, ảo giác chăng, cô không để ý nữa. Xe đến liền lên xe rời đi. Thứ hai, Trương Lê từ tầng 20 đi xuống, trên tay cầm tập tài liệu về dự án thẩm định thường niên của một khách hàng lớn vừa nhận từ sếp tổng. Tiểu Vưu, lại đây, làm quen trước đi. Trương Lê nhận điện thoại rồi quay về văn phòng. Trong nháy mắt, mọi người trong phòng làm việc lớn bên ngoài đều súng lại. Tiểu Vưu thế mà đã được theo chị Trương đi làm thẩm định rồi. Ngưỡng mộ quá đi, giá mà trước đây mình cũng được theo chị Trương thì tốt biết mấy. Cậu chắc không, đừng quên chị Trương được mệnh danh là ma nữ cuồng số liệu chính xác, số 1 của GSC đấy. Chênh lệch không, năm chị ấy cũng không cho phép đâu. Cậu đi theo, cậu chịu nổi đến ngày mai không? Thôi thôi, coi như tôi chưa nói gì nhé. Mảng nghiệp vụ lớn của GSC thực ra có thể chia thành hai hạng mục chính. Một là làm thí nghiệm mẫu, kiểm tra, xử lý số liệu, ra báo cáo. Mảng lớn còn lại, thực sự mang lại lợi nhuận cho GSC, chính là nghiệp vụ thẩm định chứng nhận của bên thứ ba cho các doanh nghiệp. Nói một cách trực tiếp hơn, người làm việc ở mảng trước nhận lương cố định hàng tháng. Còn người làm ở mảng sau thì có thu nhập tương ứng theo phần trăm hoa hồng. Việc thẩm định của bên thứ ba yêu cầu trưởng nhóm dẫn đội vào làm việc tại doanh nghiệp. Trương Lê là chủ thẩm viên, phó thẩm là Điển Thanh Phong sư phụ của Chu Tử Trừng. cùng với Vưu Tình, Chu Tử Trừng và một đồng nghiệp khác là Tần Lượng. Năm người tạo thành một đội thẩm định. Mọi người tản đi, Vưu Tình mở tài liệu ra xem. Công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm công nghiệp Dật Phẩm. Trang đầu tiên là sơ đồ tổ chức của công ty này. Phó Tổng Giám đốc, Lục Bạc Niên, Vưu Tình, đúng là vô xảo bất thành thư. Nhưng chứng nhận của GSC là hàng đầu trong ngành. Dật Phẩm tìm đến họ để thẩm định cũng là chuyện bình thường. Sơ đồ tổ chức, cấp bậc cao nhất chỉ đến Phó Tổng Giám đốc. Còn lại là các trưởng bộ phận phụ trách kết nối. Vì là doanh nghiệp địa phương nên không cần lưu trú. Dật Phẩm chỉ cần phụ trách việc ăn uống và đi lại cho các thẩm định viên. Buổi sáng ngày đầu tiên, sau khi thống nhất quy trình thẩm định với các bộ phận của Dật Phẩm, buổi chiều là đi thực địa nhà xưởng. Đến tối, Lục Bạc Niên mới lộ diện. Tiệc chiêu đãi, không ngoài dự đoán, được tổ chức ở đường cung. Vưu Tình cũng không biết hiện tại Lương Tây Triều có trở về Bắc Thành hay không. Nhưng tránh mặt không gặp vẫn tốt hơn là chạm mặt trực tiếp. Đang định tìm cớ từ chối, Trương Lê lại mở lời trước, bảo cô tối cùng đi. Tuy chúng ta là bên thẩm định, nhưng Dật Phẩm vẫn luôn là khách hàng lớn của GSC. Chúng ta xem như là quan hệ hỗ trợ lẫn nhau. Trương Lê nói, em còn trẻ, quen biết nhiều người cũng không có hại. Vưu Tình đành phải gật đầu. Cả người của GSC và Dật Phẩm tổng cộng hơn 10 người. Ngồi xuống phòng VIP, vị trí ở giữa vẫn còn trống. Chưa đầy 5 phút sau, người phục vụ mở cửa. Lục Bạc Niên bước vào. Chị Trương, anh Điển, lâu rồi không gặp. Năm nay cũng vất vả cho các vị rồi. Nên làm mà, Lục Tổng khách sáo quá. Vưu Tình ngồi ở vị trí không mấy nổi bật. Gần cửa ra vào của bàn tròn. Lục Bạc Niên liếc mắt qua. Cũng không tỏ ra kinh ngạc. Trong mắt ẩn chứa ý vị sâu xa. Từ lúc Lục Bạc Niên bước vào, sắc mặt Vưu Tình đã căng thẳng, sợ Lục thiếu gia này sẽ trực tiếp nói với cô một câu. Lâu rồi không gặp, cô không muốn việc thẩm định còn chưa bắt đầu đã bị đồn thổi là có quan hệ không cạn với bên A. May mà Lục Bạc Niên không làm vậy. Suốt bữa tiệc hoàn toàn xem cô như người xa lạ. Cho đến khi bữa tiệc kết thúc, Vưu Tình từ nhà vệ sinh đi ra. Lục Bạc Niên chặn cô lại ở hành lang, cười như không cười hỏi, sao em còn dám đến đây? Đường cung mở cửa làm ăn, tôi không thể đến sao? Có thể, Lục Bạc Niên nhướng mày. Vậy nếu tôi nói Tây Triều giờ này phút này đang ở trên lầu, em định làm thế nào? Không làm thế nào cả. Được, tôi gọi điện thoại cho cậu ta xuống ngay. Lục Bạc Niên, Vưu Tình nhíu mày. Gót chân bất giác lùi lại một bước. Lục Bạc Niên cười khẩy một tiếng, xoay xoay chiếc điện thoại. Không phải nói không làm gì hết sao? Vưu Tình lạnh mặt, không có việc gì tôi đi trước. Được, mai gặp nhé. Lục Bạc Niên vẫy tay theo bóng lưng cô, nụ cười gian xảo hết biết. Nhưng rất nhanh Lục Bạc Niên đã không cười nổi nữa. Ngày hôm sau thẩm tra, Vưu Tình tuân thủ nghiêm ngặt các văn kiện hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và các quy định pháp luật hiện hành. Chỉ trong một buổi sáng, cô đã viết 14 thông báo yêu cầu chỉnh đốn và cải cách. Lục Bạc Niên tối sầm mặt mày, ném chồng thông báo dày cộp qua. Xem, lòng trả thù của bạn gái cũ cậu nặng đến mức nào. Cánh tay từ phía đối diện sofa vươn ra cầm lấy xấp giấy. Trên giấy là nét chữ quen thuộc không thể quen thuộc hơn. Giống hệt như nét chữ trên các báo cáo thực nghiệm năm nào. Thời sinh viên, chữ viết có phần ngay ngắn, quy củ. Bây giờ giữa những nét phẩy, nét mác lại thêm một chút phóng khoáng, bay bổng. Ông cụ trước nay vẫn thích những người viết chữ đẹp. Nhìn thấy nhất định sẽ khen ngợi. Không biết cô có viết chữ thư pháp không? Quen biết lâu như vậy dường như chưa từng thấy cô viết. Lục Bạc Niên thấy anh ta rất lâu không động đậy. Cậu nhìn cái gì đấy? Lương Tây Triều đặt xấp giấy lại trên bàn. nói ngắn gọn xúc tích. Sửa đi, Lục Bạc Niên, coi như giật phẩm không phải con ruột của cậu, cũng không cần thiết phải bán đứng nó như vậy chứ. Tiền cậu đầu tư vào chẳng lẽ không phải là vàng thật bạc trắng sao? Lục Bạc Niên châm một điếu thuốc, giọng điệu lạnh lùng, hóa ra Lương Tổng một lòng chỉ muốn làm vui lòng bạn gái cũ. Không màng sống chết của anh em hả? Lục Bạc Niên nhấn mạnh ba chữ. Bạn gái cũ, Lương Tây Triều thản nhiên nhướng mắt, vẻ mặt nghiêm túc, tuân thủ kỷ luật pháp luật, mỗi người đều có trách nhiệm. Cậu mà không dùng cái ánh mắt như đọc thư tình để xem cái đống thông báo chỉnh sửa đó thì tôi tin lời cậu nói thật đấy. Lương Tây Triều lạnh lùng liếc qua. Được được được, tôi có nói là không sửa đâu. Tối nay mời GSG ăn cơm. Tối qua mời rồi, mời nữa, Lương Tây Triều nói. Cách chương.